Đại Đạo Từ Tâm, tác giả, Duyên Phận, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 201, trị liệu. Một năm mới, dùng Lương Câu Trấn phồn vinh phát triển làm điểm xuất phát. Bất quá đối Hạ Tiểu Trì tới nói, ngày tốt lành lại là không nhiều lắm, còn có nửa năm liền muốn thi tốt nghiệp trung học. Mọi người đã bắt đầu tại vì Hạ Tiểu Trì tương lai bày mưu tính kế. Hạ Tiểu Trì nghĩ báo hàng không học viện kỳ vật hệ. Bởi vì hàng không học viện kỳ vật hệ là tốt nhất. Nhạc San San muốn cho nhi tử báo mây cùng học viện. Bởi vì rời nhà gần. Hà Tinh muốn cho nhi tử báo y khoa lớn phụ mẫu chưa đạt thành nguyện vọng tổng hy vọng con cái đạt. Thành, huống chi Hạ Tiểu Trì năng lực cũng xác thực thích hợp chữa bệnh. Vương Duyệt ra kiến nghị Hạ Tiểu Trì đọc sát chiến môn hoặc thần lực môn võ học viện. Dạng này Hạ Tiểu Trì vũ lực tăng lên cũng nhanh, nàng lại càng dễ ngồi mát ăn bát vàng. Giang Anh Kiệt kiến nghị Hạ Tiểu Trì đọc công viện, bởi vì Hạ Tiểu Trì năng lực đồng dạng thích hợp khí giới sửa chữa. Lạc Y cũng kiến nghị Hạ Tiểu Trì đọc mây cùng đại học. Bởi vì nàng kế hoạch tiếp theo liền là thu nạp mây cùng hắc đạo. Hà Lai hy vọng Hạ Tiểu Trì đọc Ngân Xương Võ Học Viện. Bởi vì nơi đó cùng tiên môn gặp nhau nhiều nhất. Hắn muốn tu tiên, cưới Cơ Tiểu Ngư. Mặc dù Hạ Tiểu Trì đọc cái này kỳ thật cùng hắn nửa điểm quan hệ đều không có. Nhưng bản năng liền muốn hướng tiên môn dựa vào. Người một nhà lao nhau cãi lộn 3 ngày. Cuối cùng phát hiện những tranh luận này đều không ý nghĩa. Bởi vì dùng Hạ Tiểu Trì trước mắt thành tích, này chút học viện cơ bản đều là thi không đậu, bạch thao tâm, thế là hết thảy như thường. Hạ Tiểu Trì tiếp tục ban ngày đến trường, buổi chiều tu tiên, ban đêm học kỹ thuật, không có việc gì luyện một chút băng phách chỉ. A đúng, ám ảnh chỉ đổi tên băng phách chỉ. Trở lại Lương Câu Trấn vào đêm đó, Hạ Tiểu Trì liền sử dụng băng tinh, băng long kết tinh mặc dù chỉ còn lại có 1 điểm. Lại uy năng cực lớn, bình thường người coi như muốn hấp thu cũng khó khăn, cưỡng ép hấp thu sẽ tạo thành cực lớn tự tổn. Thế nhưng Hạ Tiểu Trì khác biệt, hắn là tiên võ tan tu, đối hết thảy xâm nhập trong cơ thể ám thương đều có mạnh mẽ chống cự năng lực. Chớ nói chi là còn có vui sướng lực, cho nên chẳng qua là một đêm liền đem băng tinh lực lượng toàn bộ hấp thu. Chẳng qua là hấp thu băng tinh về sau, Hạ Tiểu Trì phát hiện tu vi của mình không có nửa điểm tăng trưởng. Chẳng qua là trong lúc xuất thủ ẩn chứa băng hàn lực lượng. Đối với cái này Hạ Tiểu Trì đến là rất hài lòng, công lực lại cao hơn cũng sẽ bị hợp thể cân bằng. Thế nhưng chiến lực sẽ không. Thế là Hạ Tiểu Trì nếm thử đem ám ảnh chỉ cùng băng tinh lực lượng dung hợp. Kết quả rất dễ dàng liền thành công. Ám ảnh chỉ ra tay y nguyên vô thanh vô tức. Thế nhưng một khi bùng nổ, liền sẽ hình thành nghiêm trọng hơn băng phách nội thương. Băng phách lực lượng không giống hỏa diễm chi lực như vậy bạo liệt. Đồng thời cần thời gian mới có thể phát huy công dụng. Kết hợp ám ảnh chỉ. Ám thương hiệu quả gia tăng thật lớn. Thế là Hạ Tiểu Trì thử lại lấy đem khí cương chỉ cùng băng phách chỉ kết hợp với. Băng phách chỉ là võ đạo công pháp. Khí cương chỉ là tiên môn công pháp. Hai đường công pháp cũng không đồng nguyên. Nhưng có lẽ là bởi vì Hạ Tiểu Trì tiên võ dung hợp nguyên nhân. Kết quả chỉ dùng 3 ngày. Liền cũng hoàn thành dung hợp. Khí cương chỉ có thể đụng xa. Nói cách khác, Hạ Tiểu Trì băng phách chỉ không cần tiếp xúc, liền có thể phát huy tác dụng. Vấn đề duy nhất là, hắn tu vi hiện tại y nguyên chỉ có thể nắm khí cương đánh ra 1 mét khoảng cách. Cho nên khoảng cách tăng lên có hạn, mặc dù như thế, cũng là ghê gớm tiến bộ. 3 cái này kết hợp, khiến cho băng phách chỉ vô luận phương pháp sử dụng vẫn là uy lực đều cực kỳ gia tăng. Hạ Tiểu Trì tu vi không có tăng lên, chiến lực lại là chân thực tăng lên. Đáng tiếc, mùa màng không tốt, ác nhân không ra, Hạ Tiểu Trì chỉ có đồ long kỹ năng, lại chỉ có thể nhìn mô phỏng bài thi không làm gì được. Đến mức thế nào hoảng sợ lực lượng, Hạ Tiểu Trì thử đi thử lại nghiệm qua đi đã xác nhận. Mình đích thật có được một điểm thế nào năng lực, bất quá hạn mức cao nhất rất thấp. Trên cơ bản mở ra một cái hộp đá liền là toàn lực. Giống như là Hà Lai vừa thu hoạch được hạt châu lúc trạng thái. Mà lại Hạ Tiểu Trì chính mình vô phương tăng lên hắn lặp đi lặp lại tiêu hao sử dụng. Đều không có bất kỳ cái gì tiến bộ. Sau này Hà Gia lại thử nghiệm hợp thể mấy lần. Hạ Tiểu Trì cũng vẫn không có đạt được càng nhiều năng lực. Tự thân tu vi cũng không có tổn thất gì. Thế là mọi người ra kết luận, này chỉ sợ là cần chờ giá trao đổi Hạ Tiểu Trì nhất định phải tại cống hiến đầy đủ tình huống dưới. Mới có thể thu được đến càng nhiều năng lực, hoặc là tăng cường. Đối với cái này Hạ Tiểu Trì nhận thức đến, tương lai mình nhân sinh thật muốn khẽ kéo sáu. Cũng may có đồng giá trao đổi tại, Hạ Tiểu Trì cũng rất tình nguyện như thế, hắn tu luyện càng ngày càng cần nhanh, cuối cùng liền là ngự vật thuật. Mặc dù Hạ Tiểu Trì tu vi võ đạo bởi vì hợp thể nguyên nhân không có tăng lên phản lạc hậu, thế nhưng hắn tiên đạo cùng quỷ đạo tu vi lại bởi vậy dần dần đi theo bộ pháp. Bởi vậy mang tới rõ ràng nhất biểu hiện liền là ngự vật thuật, hắn ngự vật lực lượng trên phạm vi lớn tăng cường, đã có khả năng đem một chiếc xe nhỏ trực tiếp dơ lên. Liền là đáng tiếc khoảng cách hiệu quả y nguyên tăng trưởng có hạn. Thời gian trôi qua rất nhanh, đảo mắt lại là mấy tháng đi qua. Trong thời gian này Lương Câu Trấn không sóng không gió. Quỷ Uyên đến là thử nghiệm khởi xướng qua lại một lần xâm nhập. Làm sao không có gì trò mới, chẳng qua là làm công ty bảo an nhiều tăng lên chút thu nhập mà thôi. Hôm nay Hạ Tiểu Trì về nhà, còn chưa tới nhà liền thấy Thành Ân Hạo cùng Tống Ân Tuấn đang tại cửa ra vào chờ hắn đây. A, các ngươi sao lại tới đây? Hạ Tiểu Trì cười nói. Tống Ân Tuấn thở dài, tự nhiên là tới tìm ngươi nói một chút. Hạ Tiểu huynh đệ, ngươi có thể lừa gạt chúng ta đủ khổ đó a. Hỏng, bị bọn hắn biết, Hạ Tiểu Trì giật nảy mình. Bản năng chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Trước đó còn lo lắng băng phách chỉ không có đất dụng võ. Bây giờ lại bắt đầu cân nhắc băng phách chỉ có thể hay không đối kháng hai cái trúc cơ tiên nhân. Rồi, càng nghĩ, đáp án là không thể. Thành Ân Hạo đã khua tay nói. Chớ khẩn trương, đầu đuôi sự tình chúng ta đã rõ ràng. Hạt châu đã tiến vào thân thể các ngươi, chính là giết các ngươi cũng chưa chắc lấy ra tới, huống chi cũng không thể giết, giết không được. Hạ Tiểu Trì thở phào. Tống Ân Tuấn nói, lại nói cũng tính là bằng hữu, mặc dù ngươi lừa chúng ta, nhưng chúng ta có thể hiểu được ngươi, sẽ không giết ngươi. Hạ Tiểu Trì cười ha ha một tiếng, không tệ không tệ, đều là bằng hữu. Tới tới tới, tiến đến ngồi. Vừa nghe đến đối phương không phải kêu đánh kêu giết tới, Hạ Tiểu Trì lập tức khôi phục nhiệt tình, vào cửa chào hỏi hai người ngồi xuống. Thấy Thành Ân Hạo tiến đến, đang ở trải vuốt vừa mọc ra tới tân vũ mau anh vũ bị Hù Tư Lưu một thoáng tiến vào phòng bếp, cùng Âm Vượng cùng một chỗ run lẩy bẩy không dám ra tới. Hạ Tiểu Trì hỏi, vậy các ngươi lần này tới có chuyện gì không? Tống Ân Tuấn nói, ngươi có được năng lực, quả thật có thể trị đủ loại triệu chứng. Quả nhiên vẫn là vì chuyện này sao? Hạ Tiểu Trì gãi gãi đầu ra, hầu như đều có thể đi, nhưng có hai loại tình huống ngoại lệ. Một loại là kéo dài tính, còn một loại là trên tâm lý. Thành Ân Hạo, Tống Ân Tuấn lẫn nhau xem, vấn đề của bọn hắn đều cùng tâm lý khá liên quan. Nói cách khác, muốn khỏi hẳn sợ là khó khăn. Hạ Tiểu Trì đã nói, mặc kệ, thử một chút rồi nói sau. Nói xong đã bắt lấy Tống Ân Tuấn tay, vui sướng lực lượng phát động. Quả nhiên vui sướng lực lượng xuất hiện tiêu hao. Hạ Tiểu Trì hỏi, cảm giác thế nào? Tống Ân Tuấn sững sờ trả lời, không được tốt lắm, có Thành Hải Sơn kinh nghiệm. Hạ Tiểu Trì đã không kỳ quái câu trả lời này. Ngươi thử một chút không trả lời vấn đề của ta. Tống Ân Tuấn gật gật đầu. Quả nhiên không nói chuyện. Sau đó kinh ngạc. Ta giống như thật không có trả lời ấy. Thành Ân Hạo nhịn không được. Đó là bởi vì hắn không hỏi một chút đề. Ngoặc kép. Hạ Tiểu Trì vội vàng nói. Một cộng một tương đương mấy? Tống Ân Tuấn thốt ra. Hai a. Hạ Tiểu Trì thở dài. Xong đời. Không có tốt. Tống Ân Tuấn tỉnh ngộ. Chờ một chút. Ta chẳng qua là thói quen trả lời. Ngươi hỏi lại ta một lần. Hạ Tiểu Trì nhân tiện nói. Một cộng một tương đương mấy? Tống Ân Tuấn dừng một chút. Kiềm chế lại trả lời xúc động. Sau đó mừng rỡ. Đối Thành Ân Hạo nói. Sư huynh. Ta không có nói. Ta không có nói ấy. Ta không có nói tương đương hai. Thành Ân Hạo hỏi lại. Sư phó Tôn Hiệu kêu cái gì? Tống Ân Tuấn cười to. Ta không nói. Ta chính là không nói. Ta sẽ không nói cho sư phó ngươi tục danh gọi Hỗn Độn Sơn Nhân. Nói lời này, Thành Ân Hạo cùng Hạ Tiểu Trì vẻ mặt đều có chút không đúng. Hạ Tiểu Trì hỏi, cái kia ngươi tên là gì? Tống Ân Tuấn giật mình, nuốt ngụm nước bọt, ta có khả năng không trả lời ngươi. Ngươi cũng không phải không biết ta gọi Tống Ân Tuấn. T, mọi người hít sâu một hơi. Hắn đến là không trực diện trả lời. Hắn gián tiếp trả lời. Này tình huống như thế nào? Thành Ân Hạo kỳ quái xem Tống Ân Tuấn. Tống Ân Tuấn cũng ý thức được vấn đề này. Gãi gãi cái ót, kỳ quái, cũng không phải là không thể chống cự. Liền là luôn cảm thấy nói ra sẽ thoải mái hơn chút. Hạ Tiểu Trì gật đầu. Quả nhiên, con có tâm lý nhân tố. Cái này cùng hút thuốc thành nghiện một dạng. Mặc dù trên sinh lý nghiện giải quyết, trên tâm lý cũng vẫn sẽ có mong muốn xúc động. Bất quá ít nhất đối Tống Ân Tuấn tới nói, chỉ cần hắn tăng cường khống chế một chút chính mình, lại vẫn là có thể ứng đối với phần lớn vấn đề. Trước đó cái vấn đề cho nên trả lời, chủ yếu vẫn là bởi vì đều là không quan trọng vấn đề. Tống Ân Tuấn không quan trọng, cho nên liền không có tận lực khống chế. Ý thức được điểm này, Thành Ân Hạo cũng cảm thấy hài lòng. Này là đủ rồi, có thể giảm bớt luôn là tốt. Đã là đem tay của mình đưa ra ngoài, Hạ Tiểu Trì cũng liền dùng vui sướng lực lượng cho hắn chữa trị. Nói, như thế nào? Thành Ân Hạo suy nghĩ một chút. Nói, cần thí nghiệm một thoáng. Hạ Tiểu Trì nhân tiện nói. A Vượng, phát hỏa long quả. A Vượng liền bưng một mâm hỏa long quả tới. Thành Ân Hạo nhìn một chút hỏa long quả. Trên mặt lộ ra hài lòng mỉm cười. Không sao, ồ vậy, mọi người đồng thời vui vẻ. Anh Vũ trước tiên lao ra. Vấy cánh, nhường ngươi rút ta mau. Có bản lĩnh ngươi lại số A. Lại số A, nó dương dương đắc ý. Miệng pháo cuồng mở, thỏa thích khiêu khích. Thề phải báo nhổ lông mối thù. Bất quá nó đắc ý rõ ràng sớm. Thành Ân Hạo nhìn một chút anh Vũ, đột nhiên vẫy tay một cái, đưa nó nhiếp vào trong tay. Anh Vũ khẽ giật mình. Ngươi làm gì? Tống Ân Tuấn. Không có gì. Thành Ân Hạo đã chậm chậm nói. Ngươi nghe lời một điểm. Không đau. Con muốn nhổ lông. Anh Vũ khẩn trương. Đối Hạ Tiểu Trì hô. Ngươi không phải chữa cho tốt hắn sao? Hạ Tiểu Trì thở dài. Xem Tống Ân Tuấn. Tống Ân Tuấn nói. Không phải đã nói rồi sao? Tâm lý ảnh hưởng vẫn là tồn tại. Chỉ cần không phải chuyện trọng yếu, chúng ta vẫn là sẽ tận lực tuân theo thói quen của mình. Anh Vũ gấp. Rút lông của ta còn không trọng yếu. Tống Ân Tuấn ôn ngôn thì thầm. Theo sư huynh góc độ cân nhắc, hoàn toàn chính xác không trọng yếu. Mặc dù có thể khống chế, nhưng kìm nén luôn là không thoải mái. Có thể làm liền vẫn làm thì tốt hơn. Sư huynh vừa khống chế qua đối hỏa long quả sao sao. Đến ngươi chỗ này, nên là không muốn lại làm oan chính mình. Ai bảo ngươi khiêu khích hắn tới lấy? Sư huynh cũng là có tì tức giận. Trước kia Thành Ân Hạo phát ép buộc chứng là dù như thế nào phải đi làm, hiện tại phát ép buộc chứng lại là xem như hưởng thụ. Ép buộc không có cách nào, hưởng thụ có khả năng vượt qua, nhưng chỉ cần điều kiện cho phép, liền dù sao vẫn là thuận theo bản tâm cho thỏa đáng. Đại đạo theo tâm nha, ý thức được điểm này, anh Vũ khóc không ra nước mắt. Ta không sao, nhiều cái dám miệng a. Lần này thật sự là không làm không chết rồi. Chủ nhân cứu ta a. Nó hô to. Hạ Tiểu Trì lắc đầu. Chúng ta thiếu người ta. Ngươi liền để hắn sung sướng đi. Thế là làm nhạc san san Vương Duyệt ra về nhà lúc. Liền thấy phá chim lại chọc. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.